Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân. Chương 3111. Âm Sa phần 2. Về đến nhà, có mấy người đang chờ hắn, ngoại trừ Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ, mẹ nuôi Chu Tĩnh Như cũng tới. Chu Tĩnh Như nhìn thấy hắn, lập tức ôm lấy hắn, còn hôn lấy hôn để, một mực nói hắn vất vả quá, làm cho Diệp Tiểu Mộc rất là ngại ngùng, vụng trộm lau son môi trên mặt. Chu Tĩnh Như biểu thị đã đặt bàn, người một nhà đi chúc mừng. Đến nơi, Diệp Tiểu Mộc mới biết được, Chu Tĩnh Như đặt ở nhà hàng tốt nhất thành phố, tầng 78, ở vị trí đẹp nhất. Căn phòng này tứ phía đều là kính, có thể quan sát toàn bộ Xuân Thành. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới lúc nhà hàng này khai trương trên mạng, cùng trên báo có nói qua. Nghe nói đây là gian phòng tốt nhất, cần đặt trước một tháng, chi phí thấp nhất cũng là mấy vạn. Diệp Tiểu Mộc cho tới bây giờ đều biết mẹ nuôi có tiền, nhưng không nghĩ tới nàng lại hào phóng đến như vậy. Nói đơn giản về cuộc thi, Diệp Tiểu Mộc xác định mình 8 phần có thể thi đậu. Ba người nghe xong đều rất cao hứng. Tiểu Mộc, cô tự làm cho ngươi. Tuyết Kỳ đưa cho hắn một bộ hán phục màu lam để cho hắn thử. Diệp Tiểu Mộc soi gương, cảm thấy mình có điểm giống như là thư sinh cổ đại. Bất quá bộ hán phục này có chút kỳ quái, càng nhìn càng thấy giống đạo sĩ. Quá giống. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình nói thầm, quay người lại, nhìn thấy mắt của hai người đều đỏ ngầu, nhìn mình chằm chằm. Thi đại học mà thôi. Hai người khóc cái gì? Tạ Vũ Tình nửa ngày mới lấy lại tinh thần, từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho hắn, là một cái điện thoại Xiaomi. Đại khái 10 năm trước, Xiaomi quật khởi, vượt qua Apple, trở thành nhãn hiệu đứng đầu thế giới. Bây giờ nhiều nước ngoài cũng đang dùng Xiaomi. Đây là điện thoại người trẻ tuổi bây giờ thích nhất. Cầm lấy điện thoại, Diệp Tiểu Mộc có điểm yêu thích không muốn buông tay. Không phải vì ưa thích điện thoại, mà là đã bị cấm hơn một năm, bây giờ rốt cuộc cũng có điện thoại dùng. Tiểu Mộc, đây là lễ vật mẹ nuôi cho con. Chu Tĩnh Như đem một vật thả vào trong tay hắn, chờ nàng lấy tay ra, Diệp Tiểu Mộc thấy được một chiếc chìa khóa xe, hiệu là SUV. Người đã là người lớn nên học lái xe. Ta tùy tiện mua cho con một chiếc xe thôi, còn thân cao tương đối thích hợp với loại này, chờ con tốt nghiệp đại học, ta đổi cho con cái tốt hơn. Ông trời, trực tiếp đưa cho mình một chiếc xe. Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người, hướng Tạ Vũ Tình nhìn lại. Mẹ nuôi con tặng cho con cứ cầm đi. Trước kia con còn nhỏ, không cho con hưởng thụ những thứ này, về sau không cần giống như lúc trước. Gia đình liên hoan, Diệp Tiểu Mộc ăn đến vui vẻ. Bất quá trong lòng hắn nhớ đến ước định trước đó với Tạ Vũ Tình. Lúc này có nhiều người không tiện hỏi, muốn đợi một lúc nữa kết thúc về nhà hỏi. Kết quả cơm còn chưa ăn xong, Tạ Vũ Tình liền nhận được điện thoại, phải lập tức đi. Tạ Vũ Tình rất ngượng ngùng, nói xin lỗi với Diệp Tiểu Mộc, sau đó đi trước. Cảm xúc của Diệp Tiểu Mộc lập tức liền sa sút. Cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như đưa Diệp Tiểu Mộc đi xem xe mới, tiễn hắn cùng Tuyết Kỳ về nhà. Trên đường đi còn giới thiệu cho Diệp Tiểu Mộc về chiếc xe, còn có một số công năng. Diệp Tiểu Mộc cũng không quan tâm lắm. Lúc đến dưới lầu nhà mình, Chu Tĩnh Như dừng xe lại, giao chìa khóa xe cho Tiểu Mộc. Mấy ngày này để nó ở đây, chở mẹ con trở về, để cho nàng thuê chỗ đậu xe. Tiếp đó, lấy ra một tấm thẻ giao cho hắn. Thẻ tín dụng để con cầm đi, hạn mức là 5 vạn. Con đến trường cần gì mua thì cứ mua cái đó. Mỗi tháng ta sẽ chuyển tiền vào, còn nếu như muốn mua đồ vật gì quý giá, gọi WeChat cho ta là được. Còn bây giờ cũng có điện thoại di động. Một tháng 5 vạn. Diệp Tiểu Mộc ngây người. Cái kia mẹ nuôi sao lại đối với con tốt như vậy? Đứa nhỏ ngốc, bởi vì ta là mẹ nuôi của con. Vậy mẹ tại sao lại là mẹ nuôi của con? Chủ Tĩnh Như sửng sốt một chút nói. Bởi vì Ta cùng mẫu thân của con là tỷ muội tốt, ta không có hài tử, cho nên con chính là hài tử của ta. Còn bây giờ còn nhỏ, ta không thể nói cho con quá nhiều, tương lai sẽ biết của con, của ta chính là của con. Diệp Tiểu Mộc còn đang có do dự, muốn từ nàng nghe ngóng chuyện phụ thân hay không, Chu Tĩnh Như đã đi. Diệp Tiểu Mộc cùng Tuyết Kỳ lên lầu, về đến nhà, Tuyết Kỳ vứt bỏ giày cao gót, nằm trên ghế salon, chào hỏi Diệp Tiểu Mộc, đi qua đấm bóp cho nàng. Đây là việc hắn từ nhỏ đã thường xuyên phải làm, gần đây phải ôn tập quá mệt mỏi, Tuyết Kỳ mới buông tha cho hắn. Kỳ thi đại học vừa kết thúc, nàng lập tức liền khôi phục bản tính. Diệp Tiểu Mộc xoa bóp cho nàng, Tuyết Kỳ thoải mái mà nằm sấp, bộ dáng rất hưởng thụ. Cô, về sau cô đừng để tôi xoa bóp nữa, Diệp Tiểu Mộc nói. Vì sao? Còn đã trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất tương thân, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ làm chuyện mập mờ như thế này. Tuyết Kỳ gõ đầu hắn một cái, cười như điên. Chỉ bằng ngươi, còn cô nam quả nữ, ngươi là ta ôm lớn có biết không? Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng nhìn qua? Ngươi ở trước mặt ta, mãi mãi cũng chỉ là một đứa nhỏ. Diệp Tiểu Mộc mặt đen lại. Nhanh lên, ấn bụng cho ta, không thể đánh ngươi. Tuyết Kỳ lật người lại để cho hắn xoa bóp bụng, rất hài lòng liếc nhìn hắn, liền nói. Tiểu Mộc, còn hôm nay có chuyện gì, mới đầu còn thật cao hứng, về sau lại không yên. Diệp Tiểu Mộc thuận miệng đáp. Nói với cô cũng vô dụng, còn đã hỏi cô hơn 100 lần, cô xưa nay không nói cho con biết. Nơi này, bóp chân cho ta. Tuyết Kỳ cầm tay hắn, đặt ở trên trên mình nói. Người muốn hỏi cái gì? Cô biết rõ còn cố hỏi, Diệp Tiểu Mộc nói. Cha của con là ai? Ông ấy ở đâu? Cái này... Cô luôn nói không biết ông ấy, nhưng con không tin. Tuyết Kỳ hít mắt, một lát sau mới nói. Bóp chân cho ta một hồi, nếu ta dễ chịu, ta sẽ nói cho người biết. Thật ư? Đương nhiên, ta có tiền lược gạt tiểu hài tử sao? Vậy được, con bóp chân cho cô, nói trước, chỉ cần không phải chỗ quan trọng đều được. Người cũng có đừng nghĩ xấu như vậy. Tuyết Kỳ trừng mắt, lấy hắn một cái, đem một cái chân đặt ở trên người hắn, để cho hắn bóp chân cho nàng. Diệp Tiểu Mộc liền toàn lực phục vụ, Tuyết Kỳ thoải mái đến rên rỉ. Được rồi, dễ chịu. Tuyết Kỳ thu hồi chân, sắc mặt có chút đỏ hồng. Phụ thân của con, ta kết giao không lâu, không quá quen thuộc. Cô, đùa con sao? Diệp Tiểu Mộc kéo chân của nàng qua, dùng sức bấm lòng bàn chân của nàng, Tuyết Kỳ cười lên khanh khách. Cô có muốn nói hay không? Nếu cô không nói, còn về sau cũng không tiếp tục hỏi cô nữa. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, đột nhiên di động của Diệp Tiểu Mộc vang lên. Hắn cầm lên nhìn, là Tô Yên. Hả? Tiểu Mộc, ta ở công viên Phương Đông, cậu mau ngay tới đây, có chuyện tìm cậu, ta sẽ gửi vị trí cho cậu. Chương 3112 Cổ xưa. Muộn như vậy, Diệp Tiểu Mộc có chút do dự. Người cho rằng ta tìm ngươi để uống cà phê à? Mau tới. Khẩu khí không thể nghi ngờ. Cúp điện thoại, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Kỳ không có hảo ý. Bạn gái ư? Sao có thể? Còn như vậy, ai có thể coi trọng con? Lời này không đúng. Tiểu Mộc nhà ta ăn diện một chút, vẫn là có chút giống người. Tuyết Kỳ đứng thẳng, thay hắn sửa sang lại quần áo, giọng điệu dùng ngữ khí của phụ huynh nói ra. Còn cũng thì sao, để cho con buông lỏng cũng được, chính là chú ý an toàn một chút, về sớm. Diệp Tiểu Mộc đón xe đi vào công viên phía đông. Sau khi xuống xe, đi qua vị trí Tô Yên gửi tới, cách một đoạn, đột nhiên nghe được thanh âm đánh nhau, một người đang kêu thảm, tranh thủ thời gian chạy gấp tới. Nhìn thấy một cô nương đang nắm lấy đầu của một nam tử mập mạp, phiêu phì, thể trắng, dùng sức đá vào bụng hắn. Nam tử kêu thảm cơn tha thứ, cô nương không đánh tiếp nữa, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, xoay xoay lọn tóc. Lúc này Diệp Tiểu Mộc mới thấy là Tô Yên sửng sốt tại chỗ. Thế nào? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ tới, nàng gọi mình tới không phải là vì đánh nhau chứ? Cái con ma mê này coi ta là thành gái ngành, tức chết đi được. Diệp Tiểu Mộc bật cười, lại nhìn trên người nàng. Nàng mặc một chiếc áo thun hở rốn, thân dưới mặc một quần jean rất chặt, đường cong quá mê người. Còn trang điểm mặc bộ đồ này hiện tại xuất hiện ở chỗ như công viên, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ tới cái kia. Không dám, không dám, mỹ nữ, tha cho ta. Nam tử nằm dạp trên mặt đất, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tổ Yên ngồi xuống trên bãi cỏ, đem một chân mang giày răng đan đặt ở trên đầu của hắn. Cơn giận sót lại còn chưa có tiêu tan, nói: biết sai chỗ nào rồi chứ? Ta không nên đem cô trở thành làm cái kia. Sai rồi. Tô Yên lại đạp hắn một cái, nói: sai lầm lớn nhất của ngươi là đem tỷ tỷ ta nhìn thành gái đứng đường. Tỷ tỷ coi như chịu đi. Làm cái kia, ngươi nhìn cái tư sắc này của ta cũng không nên trở thành gái đứng đường. Đáng giá 500 đồng chứ? Chỉ có 500 đồng thực sự là tức chết ta. Lại đá hắn hai cước, Diệp Tiểu Mộc cười ra nước mắt. Xem ta thật kỹ, giá trị bao nhiêu? Dưới sự uy hiếp của Tô Yên, nam tử đành phải ngẩng đầu, bắt đầu trên dưới dò xét nàng. Nhìn kỹ, mau nói. 5 vạn, ít nhất 5 vạn. Cái này thì còn tạm được. Tô Yên dùng mũi giày chọc chọc cái cằm của hắn hỏi. Người có 5 vạn không? Ta không có. Vậy còn không cút? Tô Yên đạp lên bả vai của hắn một cước, nam tử chạy tè ra quần. Tô Yên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn đã đứng ngây như phỗng. Vì vậy, còn có người như vậy, bị đùa giỡn, còn muốn hỏi người khác giá trị của mình bao nhiêu tiền. Làm sao? Cảm thấy ta bạo lực sao? Ngươi lại không thấy được hắn vừa rồi làm gì với ta, lại muốn trực tiếp kéo ta vào rừng cây nhỏ. Diệp Tiểu Mộc nín cười hỏi. Cô gọi tôi tới có chuyện gì? Tổ Yên xoay xoay tóc một cái, nói. Thuê phòng có đi hay không? Diệp Tiểu Mộc trên dưới quét mắt nhìn nàng, nuốt nước bọt nói. Ta không có 5 vạn. Đi chết đi. Tổ Yên dùng cùi chỏ húc một cái vào bụng của hắn. Đi thôi, ngươi không phải vượt thi xong sao? Mang ngươi ra ngoài chúc mừng một cái, thuận tiện đi gặp bằng hữu. Diệp Tiểu Mộc không biết nàng có chủ ý gì, đành phải đi theo. Tô Yên dẫn hắn đi một quán bar, đây là loại ca hát khiêu vũ, âm nhạc nhao nhao. Trên võ đài còn có mấy muội tử thân mặc quần áo người hầu thỏ đang khiêu vũ. Diệp Tiểu Mộc còn là lần đầu tiên đến loại địa phương này, mặc dù không thích nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Tô Yên dẫn hắn tìm một vị trí ngồi, muốn một két bia. Diệp Tiểu Mộc là một học sinh trung học, chưa từng uống rượu bia, nhưng không chịu nổi lời dụ dỗ của Tô Yên, đành phải uống với nàng. Cô thường xuyên đến nơi này chơi, người cảm thấy thế nào? Tô Yên cởi bỏ áo thun, bên trong mặc một bộ quần áo ngực đơn thuần. Diệp Tiểu Mộc cũng không biết có phải gọi cái này là cái gì hay không, dù sao rất bại lộ, xuân quang chợt tuyết. Diệp Tiểu Mộc quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều muội tử mặc cũng đều không khác mấy, dù sao đây cũng là quán bar. Lúc này Tô Yên ngồi dịch sang ghế salon, cũng gọi hắn đi qua. Hai người chăm chú kề cùng một chỗ. Diệp Tiểu Mộc toàn thân đều cứng ngắc, ngồi nghiêm chỉnh, chọc đến Tô Yên phì cười. Chẳng lẽ nàng là coi trọng chính mình, cố ý đem mình đưa đến nơi này, lại cởi quần áo, lại uống rượu? Chẳng lẽ nếu như đợi chút nữa thực sự muốn làm cái gì đó với mình nên làm theo nàng hay chống lại đến cùng, dù sao cũng là lần đầu tiên của mình. Đợi chút nữa ra ngoài, người đi mướn phòng ở khách sạn bên cạnh. Tô Yên nói ở bên tai hắn. Toàn thân của Diệp Tiểu Mộc run lên, hít sâu nói. Cái kia, ta còn chưa có chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Tô Yên nghi hoặc. Người không mang theo CN, vậy dùng của ta. Trời ạ, chủ động như vậy, Diệp Tiểu Mộc đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta không phải có ý này, Ta nói là mặc dù cô thực sự rất gợi cảm, nhưng loại tình huống này nếu như cô muốn phát triển, chúng ta có thể từ từ. Cô cảm thấy như thế nào? Vụ trộm nhìn Tô Yên một chút, thấy Tô Yên ngốc trệ, lập tức cười như điên, sau đó lại dùng cùi chỏ dùng sức húc hắn một cái. Người đi chết đi, Diệp Tiểu Mộc, ta đem ngươi trở thành người anh em, ngươi lại muốn ngủ với ta? Không có, Diệp Tiểu Mộc phân trần, không phải cô. Tô Yên một phát bắt lấy cổ tay của hắn, kéo hắn đến bên cạnh mình nói. Người nhìn sang bên kia, có thấy nam nhân ở đối diện không? Diệp Tiểu Mộc sững sờ, thuận theo con mắt nhìn qua. Ở lầu 2 quán bar là một cái hành lang hình chữ chán, ở giữa ngăn cách trở thành từng gian phòng không gian mở. Bọn người trước mắt đang ở bên trong một căn phòng. Từ bên này có thể nhìn thấy gian phòng đối diện, bởi vì phần lớn người đều khiêu vũ ở lầu 1. Lầu 2 người không nhiều, chỉ có 2-3 bàn. Bởi vậy Diệp Tiểu Mộc rất mau tìm được mục tiêu, là hai người nam, mỗi người kéo ôm một muội tử đang uống rượu. Diệp Tiểu Mộc quan sát tỉ mỉ, bên trong một tên mặc quần jean, áo sơ mi trắng, nhìn qua trầm ổn, đối diện là một cái đầu trọc, cởi bỏ nửa người trên. Mặc dù ánh đèn lúc sáng lúc tối, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hoa văn đồ án gì đó trên cánh tay của hắn, mang theo dây chuyền vàng to như dây xích, xem xét chính là đại ca không chọc nổi. Bình thường Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy loại người này đều phải tránh đi thật xa. Bọn hắn thì sao? Cái tên mặc áo sơ mi kia tên là Trương Linh, là ông chủ một công ty. Trên thực tế hắn là một cổ sư chuyên môn hoạt động dưới trướng người khác, xem như tội ác trọng trách. Ta hôm nay đến đây chính là muốn trừng trị hắn. Diệp Tiểu Mộc liền ngây ngốc, nhảy vọt kiểu này cũng là quá lớn đi. Là loại cổ sư trong phim ảnh kia. Đúng, bất quá thần kỳ hơn nhiều so với phim ảnh. Tên Trương Linh này là người Thái gốc Hoa, là một cổ sư cao thâm. Hắn đến Vân Nam 2-3 năm, làm không ít chuyện xấu. Nói đơn giản, nếu người có một kẻ thù muốn giết hắn hoặc khiến hắn tàn phế lại không dám động thủ, liền xem như thuê sát thủ giết người cũng sợ bị tra tới mình. Lúc này người có thể tìm tới hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, tìm cơ hội hạ cổ, đạt tới mục đích của ngươi, mặc kệ là giết chết hay là làm tàn, trên y học đều không tra ra nguyên nhân, nghe có hiểu không? Chương 3113. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác gật gật đầu. Trước kia trong phim từng thấy như vậy, trong hiện thực thực sự có loại người này ư? Đương nhiên, dù sao người đều có dục vọng, pháp sư bên trong cũng có rất nhiều bại hoại. Tương lai người cùng bọn hắn liên hệ liền biết, người bình thường đánh sợ hơn quỷ rất nhiều, cũng khó đối phó hơn. Cho nên người kéo ta tới nơi này là vì theo dõi hắn? Đúng, xác thực mà nói là vì tạo cơ hội đối phó hắn. Hai mắt Diệp Tiểu Mộc tỏa ánh sáng nói. Cái này tốt, vì dân trừ hại, diệt trừ những cái kẻ bại hoại trong giới pháp thuật, ta ủng hộ cô. Tổ Yên nghiêng liếc hắt nhìn một cái. Ta không có cao thượng như vậy, ta là thu tiền. Nụ cười trên mặt của Diệp Tiểu Mộc cứng lại. Hắn gần đây dự định về Thái Lan, muốn làm một món lớn. Vì vậy, để mắt tới một cái phú hào. Một tháng trước, phú hào kia đột nhiên bị trúng gió, nằm liệt trên giường, đến bệnh viện, xem cái gì cũng không rõ. Lúc này Trương Linh chủ động liên hệ tới người nhà phú hào, nói cho bọn họ phú hào là chúng cổ độc của mình, muốn giải được liền cho hắn một khoản tiền lớn. Sau đó người nhà phú hào gửi tiền cho hắn, hắn lại đổi ý muốn được nhiều hơn. Tô Yên nhún vai nói tiếp. Người nhà phú hào liên tiếp gửi cho hắn 3 lần, nhưng hắn lòng tham không đáy, càng ngày càng yêu cầu nhiều. Trong nhà phú hào cũng không phải thiếu số tiền này, mà là sợ cái giếng của hắn chưa tới đáy, cho nên tìm người trong giới pháp thuật đến giúp đỡ. ta chính là một cái trong số đó. Nhưng cổ độc của Trương Linh này thuộc về một loại độc quyền, chỉ có bản thân hắn mới có thể giải được. Vì vậy, ta cầm tiền của người ta muốn tôi đối phó nàng, muốn tôi đối phó hắn. Diệp Tiểu Mộc nghe xong, thực sự là trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn cái tên gọi là cổ sư Trương Linh kia. Nhìn qua hào hoa phong nhã, không nghĩ tới là một người âm độc như vậy. Vì sao không báo cảnh sát hoặc là mướn người bắt hắn? Người đầu heo à, báo cảnh sát thế nào? Loại người như cổ sư làm sao lập án, tìm người bình thường bắt hắn, khổ chủ cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng hành tung của người này quỷ dị. Người nhìn xem cái tráng hán đối diện hắn kia, đó là đồng tử con mắt của hắn. Cổ sư sẽ không luyện thể thuật chính diện đánh nhau với người khác, không chiếm thượng phong, cho nên bình thường đều có đồng tử. Tu chính là khổ luyện Nam Dương Mật Tông, khí lực cực đại, đánh mấy người bình thường không thành vấn đề. Đồng tử này của hắn một tấc không rời, khổ chủ của hắn, khổ chủ cũng không dám tùy tiện ra tay, bằng không bạn nhất chưa bắt được hắn, ngược lại chọc giận hắn, hậu quả cả không dám tưởng tượng. Lại nói, nếu như hắn chết, phú hảo kia tất nhiên cũng ngọn củ tỏi. Lúc nào nói chuyện, tầm mắt của Diệp Tiểu Mộc chuyển qua trên thân của đồng tử đầy người dữ tợn kia. Gia hỏa này, ngoại trừ thân thể là phiêu phì, thực sự không có một chút cảm giác cao nhân, vẫn đang cùng cô nương bên cạnh uống rượu trêu chọc, sở chân người ta. Cái kia, cô thì có biện pháp gì? Tổ Yên bưng lon bia lên, cùng hắn đụng một cái, uống một ngụm, thấp giọng nói. Đợi chúng ta ở bên cạnh thuê một phòng, ta phải tác pháp nhổ bỏ cổ độc cho phú hào. Trương Linh sẽ cảm giác được, hắn nhất định sẽ đi tìm nơi tác pháp, tăng cường dẫn dắt cổ độc để cho ta không nhổ ra được. Chính là bởi vì điểm này, mấy pháp sư trước đều thất bại. Tăng cường dẫn dắt chẳng khác nào hạ xuống một lần, mà cổ sư mỗi lần hạ xuống đều sẽ bị phản vệ, ngũ tạng thối rữa. Đây là tổ sư gia, cổ sư hạ xuống nguyền rủa vì để tránh cho hậu đại lạm dụng cổ thuật hại người. Nhưng cổ sư lợi hại luôn luôn có biện pháp. Tên Trương Linh này tu chính là sắc giới, sau mỗi lần hắn hạ cổ đều phải ngủ với một cô gái, có thể truyền rời sức mạnh nguyền rủa cổ độc lên người cô em gái này. Vài ngày sau, muội tử sẽ phát tác u độc, nội tạng hư thối, không tới một tháng liền sẽ chết. Hắn đã hại không ít thiếu nữ trượt chân, chỉ là thời gian khoảng cách quá lâu, không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nàng nháy mắt với Diệp Tiểu Mộc. Cho nên, người biết ta muốn làm gì không? Cô muốn dụ hoặc hắn. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra. Tô Yên thẻ lưỡi, biểu thị thừa nhận. Không thể nào, cô muốn cho hắn... Nằm mơ à? Tô Yên trợn mắt. Cậu hãy nghe kỹ, sau khi hắn làm nhất định, sẽ đi tìm gái làm sẽ thừa dịp bất cầm hồn phách của hắn, dẫn hắn đi gặp phú hào tại chỗ, ép hỏi hắn thủ pháp giải cổ. Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Ngẩn người làm cái gì? Cái biện pháp này, ta nghe làm sao lại nguy hiểm như vậy? Không có biện pháp tốt hơn hay sao? Có biện pháp tốt hơn, ta còn để cho mình mạo hiểm. Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm nói. Nếu như cô thất bại, ta nên ngủ với hắn. Người ta cho cô bao nhiêu tiền? 50 vạn. Sau khi chuyện thành công, ta chia cho cậu 5 vạn. Đã nói là phân chia 9-1. Yên tâm, không để cho cậu làm không công. Diệp Tiểu Mộc khoát tay. Ý của tôi là vì số tiền kia, cô đáng giá mạo hiểm như vậy sao? Tô Yên cười nói. Tiền rất trọng yếu, dù sao ta là dựa vào chuyện này kiếm cơm, nhưng cũng không riêng vì tiền. Hắn là loại bại hoại giới pháp thuật. Như lời ngươi nói, ta nếu biết chuyện này, liền không thể để cho hắn tiếp tục làm sao làm bậy. Lúc nói những lời này, nàng đại nghĩa, lẫm nhiên, bộ dáng rất xoái, làm cho Diệp Tiểu Mộc đều không có ý tứ cúi đầu đi nước trộn trước ngực nàng. Cái kia, cô muốn tôi làm gì? Thứ nhất, cậu đi thuê phòng trước, sau đó trở về, đem thẻ phòng cho tôi, theo dõi hắn, chờ thời điểm tôi làm phép, cậu liền theo dõi bọn họ, xem bọn hắn đi khách sạn nào. Bọn họ nếu tới đây chơi, tất nhiên sẽ không ở quá xa, sau đó chúng ta cùng đi. Cậu phối hợp với tôi, diễn một vở kịch, sau khi chở tôi tiến vào gian phòng, hộ vệ của hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài, tôi ở bên trong đánh nhau, hắn nhất định sẽ xông vào. Một mình tôi đánh không lại hai người, cậu giúp tôi ngăn cản hắn. Tôi, Diệp Tiểu Mộc nhìn cái hán tử thể trạng lực lưỡng kia một cái, điên cuồng nước nước miếng. Tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cho cậu rồi cui điện. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua hán tử kia ngẩn người, Tô Yên nhìn hắn một hồi nói. Cậu nếu thực sự sợ thì quên đi, vạn nhất xảy ra bất chắc, liền để tôi. Để cho tôi một đóa hoa nhỏ thuần khiết như vậy bị người ta tàn phá, cũng lắm thì bỏ, từ bỏ vài chục năm. Diệp Tử Mộc bật thốt lên hỏi, cô bỏ chỗ nào? Người đang chăm chú nhìn cái gì vậy? Tô Yên đỏ mặt. Khụ khụ, được rồi, cô cũng đừng nói đến như thế, tôi làm sao không giúp, không thèm đếm xỉa chứ. Tô Yên ôm cánh tay của hắn, làm nũng nói. Liền biết cậu sẽ không như xe bị tuột xích. Cái kia, sau khi cô vào phòng, sẽ để cho hắn chiếm tiện nghi hay sao? Đương nhiên sẽ không, tôi sẽ đấm bóp cho hắn, tìm cơ hội hắn buông lỏng mà ra tay. Cũng không thể phạm sai lầm, bằng không... Chớ có nói gở mồm, tôi tin tưởng chính mình. Nào, đến, chúc mừng. Tô Yên cùng hắn cạn ly, Diệp Tử Mộc uống hết một chén rượu. Trong lòng vẫn là hoảng, nhìn lén đối diện một chút, cao mày nói. Giống như sai một điểm, không phải bọn họ mang theo cô gái kia sao? Chương 3114. Đây đều là trong quán bar, sẽ không theo người đi ra. Lại nói thời điểm hắn làm phép, tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân nhìn thấy, cho nên nhất định là tự mình trở về. Diệp Tiểu Mộc vì phán đoán của nàng lòng sinh bội phục. Cô gái này mặt ngoài tùy tiện, không nghĩ tới tâm tư lại tinh tế như vậy. Hắn suy đi nghĩ lại nói, còn có một chút, đến lúc đó cô làm bộ ngẫu nhiên gặp hắn, cô có thể nào cam đoan hắn nhất định là coi trọng cô? Tô Yên ngồi thẳng người, cười quyến rũ với hắn nói, cậu muốn ngủ với tôi không? Tôi biết đáp án. Cậu nhìn, liền hai tử như cậu thành thật như vậy còn muốn ngủ với tôi, hắn sẽ không muốn hay sao? Diệp Tiểu Mộc ho khan hai tiếng, che giấu lúng túng nói, tôi nói là vạn nhất. Không có vạn nhất, tôi đối với nhan sắc của mình vẫn rất tự tin. Được thôi, Diệp Tiểu Mộc triệt để bó tay. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Uống rượu nói chuyện phiếm. Thấy Diệp Tiểu Mộc không hiểu, Tô Yên giải thích nói, tôi đã điều tra qua, tên Trương Linh này rất mê rượu, bọn hắn không uống đến một giờ sẽ không trở về, phải chờ cho hắn uống nhiều một chút, như vậy đến lúc đó phản ứng của hắn liền sẽ càng thêm chỉ độn, khí lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút, đến lúc đó chúng ta cũng đừng chậm trễ, chúng ta cũng uống. Tôi sợ người ta không có say, chúng ta đã say trước. Tô Yên cười to, nâng chén lên nói, sẽ không đâu, đến, vừa vặn, ngươi thi đại học kết thúc, chúc mừng ngươi, hôm nay coi như ta chuẩn bị lễ thành nhân cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, phần lễ thành nhân này thật đúng là đủ đặc biệt. Tô Yên không hổ là lắm lời, chủ đề cùng hắn trò chuyện không một chút liên quan, hỏi hắn thì thế nào, có bạn gái hay chưa, có bạn trai hay không, có yêu thích con gái hoặc con trai hay không. Diệp Tiểu Mộc thực sự có chút cạn lời, trong lòng của hắn còn có việc phải đi làm, không yên lòng đáp lại. Rất nhanh, liền đến 11 giờ, Tô Yên cảm thấy không sai biệt lắm, vì vậy để cho hắn đi thuê phòng ở. Nàng ở lại quan sát. Miễn cho vạn nhất, để cho bọn hắn rời khỏi, bị mất mục tiêu. Diệp Tiểu Mộc rời khỏi quán bar, đi phụ cận, tùy tiện tìm khách sạn. Sau khi thuê phòng, lại một đường chạy chậm trở lại quán bar, đem thẻ phòng cho Tô Yên, để cho nàng đi qua chuẩn bị, chính mình tiếp tục quan sát. Trò hay rốt cuộc sắp mở màn, Diệp Tiểu Mộc cảm giác rất khẩn trương, một bên cắn hạt dưa, ăn đồ ăn vặt, còn mắt không rời Trương Linh. Lúc này hết lần này tới lần khác, có muội tử bên cạnh qua đây, nói cái gì thua trò, thua order, bị phạt phải tìm một người xa lạ, uống chén rượu giao bôi. Nhìn hắn tiểu cao tuổi trẻ lại đẹp trai, vì vậy qua đây thỉnh cầu phối hợp. Diệp Tiểu Mộc choáng váng điên cuồng, loại sự tình rượu giao bôi này đương nhiên không thể đùa. Hắn cực lực từ chối, muội tử lại yêu cầu hoặc là hôn hắn một ngụm, tóm lại quần lấy hắn không buông tha. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua bên Trương Linh, đột nhiên phát hiện bọn hắn đã đứng dậy rời đi, đành phải để cho muội tử hôn một cái, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Tiền trước đó đã thanh toán. Diệp Tiểu Mộc thừa dịp lúc Trương Linh tính tiền trước đi ra bên ngoài, giả bộ như chờ xe, liền thấy bốn người Trương Linh vội vã đi ra. Sau đó hai cô gái tách ra, Trương Linh cùng đồng tử đi về phía bên phải, bước chân rất vội vàng. Xem ra Tô Yên bên kia đã bắt đầu làm phép, Diệp Tiểu Mộc xa xa đi theo. Hai người đi không đến 200 mét, chui vào một khách sạn. Đây chính là khách sạn lúc trước mình đặt. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian đi vào, chờ bọn họ lên thang máy trước, nhìn xem thang máy đi lên lầu 12. Vì vậy tranh thủ thời gian trở lại căn phòng của mình, gõ cửa nửa ngày, Tô Yên mới mở cửa. Trong phòng tất cả đều là khói, có một cỗ hương vị giống như xạ hương, lại nhìn trên giường được bày đầy bình lọ kỳ quái. Ở giữa còn có một cái la bàn thật lớn, phía trên còn có một ít nước đọng. Diệp Tiểu Mộc nói số tầng mà Trương Linh đặt, Tô Yên gật đầu. Hắn đại khái làm phép khoảng 20 phút, ta muốn chuẩn bị một chút. Tắm trước, bằng không trên người có mùi tàn hương, bị đoán được liền phiền toái. Tô Yên nói xong, liền cầm theo túi đi vào nhà vệ sinh. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương chờ đợi. Sau 10 phút, cửa phòng vệ sinh mở ra. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn một chút, con mắt lập tức liền nhìn thẳng. Tô Yên mặc vào bộ váy liền áo màu trắng, loại rất bó sát người kia, còn có chút trong suốt. Trên đùi mặc vào tất chân mắt lưới màu đen, giày cao gót, trên mặt còn đánh thêm phấn. Cái dạng này đêm khuya xuất hiện ở trong khách sạn, hoàn toàn chính xác không khỏi để cho người ta hoài nghi thân phận của nàng. Thế nào? Tô Yên bày ra một tư thế rất vũ mị. Ách, giá 5 vạn một đêm. Tô Yên lườm hắn một cái, dẫn theo một cái túi da nhỏ, bước ra khỏi cửa. Diệp Tiểu Mộc đi theo, tiến vào thang máy, nhìn chằm chằm cặp da nhỏ nói. Đây là ý gì? Tô Yên cười nói. Người không hiểu, phàm là làm phục vụ đều có vật này, giống như bọn hắn, cái loại tài xế giả kia, xem xét liền rõ. Nói xong, đưa cho Diệp Tiểu Mộc một cây rủi cui điện, dạy hắn dùng như thế nào, đi vào lầu 12. Hai người trước hạ xuống. Cậu đi lối thoát hiểm, chú ý nghe, đợi chút nữa, thấy ngoài cửa có người bảo vệ, chính là gian phòng kia. Cậu đi đi. Cô nhất định phải cẩn thận. Diệp Tử Mộc khẩn trương, tim như sắp nhảy ra ngoài. Đi thôi. Diệp Tử Mộc đi hai bước, Tô Yên đột nhiên bảo hắn một tiếng, chở hắn quay ngược lại. Tô Yên đột nhiên đi lên ôm lấy hắn. Ta có chút sợ. Diệp Thính Dương cảm giác thân thể của nàng đang run rẩy. Thì ra nàng cũng biết sợ. Cũng khó trách, loại sự tình này cũng không giống với bắt quỷ bình thường. Dù sao cũng là lấy thân mình làm mồi nhử, và nhất thất bại, thật không dám nghĩ. Không có việc gì, ta ở bên ngoài, ta sẽ không để cho cô bị khi dễ, cô cứ tin tưởng ta. Dũng khí của Diệp Tiểu Mộc được kích phát ra, kiên định nhẹ gật đầu với nàng. Tô Yên nhìn hắn chăm chú, lại ôm hắn một cái. Diệp Tiểu Mộc nghe được tiếng mở cửa, tranh thủ thời gian, rón rén đi tới lối thoát hiểm. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Tô Yên đứng ở tường đá cẩm thạch, ở giữa hai cái thang máy sửa sang tóc, lấy điện thoại di động ra, làm bộ gọi điện thoại. Thông qua mặt tường chân bóng quan sát sau lưng, hai người đi tới chính là Trương Linh và đồng tử của hắn. Trương Linh là uốn cúi xuống, bộ dáng giống như rất mệt mỏi. Người thật biết là nói đùa, ta đến nơi người lại không muốn, người chỉ ít trả tiền đón xe chứ. Ê ê, mẹ nó. Tổ Yên cúp điện thoại, mắng vài câu thô tục. Lúc này hai người Trương Linh cũng tới sau lưng. Tô Yên hùng hùng hổ hổ đè xuống thang máy, tận lực làm ra cái bộ dáng rất thô lỗ. Cửa thang máy mở ra, ba người cùng đi vào. Tô Yên xuyên thấu qua bức tường thang máy sáng như tấm gương, nhìn thấy hai mắt của nam nhân tỏa ánh sáng, đánh giá chính mình, quay người sẵn giọng. Hai người nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ ư? Tráng hắn cười cười nói. Bị leo cây à? Mặc mớ gì tới ngươi? Tô Yên mở ra điện thoại, tìm tới một hảo hữu WeChat, dùng cách nói chuyện đậu xanh rau má, kể chuyện bị người ta chân leo cây. Cửa thang máy mở, ba người cùng đi ra. Tô Yên nghe được hai người tại sau lưng đang nói thầm gì đó. Món hàng này không tồi, chúng ta dứt khoát cũng không cần ra ngoài, trực tiếp tìm nàng. Được, người đi hỏi một chút. Vì vậy tráng hán đi đến song song với Tô Yên, phun mùi rượu, cười he he, thấp giọng nói. Tỷ tỷ, cùng chúng ta đi lên, có đi không? Chương 3115. Tô Yên không ngừng bước, trên dưới dò xét hắn một chút, cười quyến rũ nói. Cái kia cũng được, thế nhưng bất quá hai người các ngươi, ta là ăn không tiêu, ta lại để một người ra ngoài. Được, một người cũng được, hắn muốn, ta không muốn, đi thôi đi thôi. Tô Yên do dự một chút nói. 5.000, không có vấn đề. Vì vậy Tô Yên vui sướng, cùng bọn hắn đi trở về, tiến vào thang máy, lập tức chửi bậy như thế nào, bị người cho leo cây. Tráng hán muốn động tay động chân, bị Tô Yên né tránh, biểu thị ở trong thang máy có giam camera giám sát, phải chú ý một chút. Mở ra gian phòng, tráng hán lập tức đứng tại giữ cửa, dựa vào tường hút thuốc. Tưởng tượng, đợi chút nữa lão đại sau khi xong việc, chính mình cũng đi vào làm một hiệp. Diệp Tiểu Mộc đi ra, ngụy trang thành một kẻ say rượu, ngâm nga bài hát, từ hành lang lảo đảo đi qua. Lúc từ bên người tráng hán đi qua, Diệp Tiểu Mộc nói, người anh em, người anh em, mượn cái hộp quẹt. Tráng hán có chút khó chịu, nhưng vẫn đưa cho hắn cái bật lửa. Diệp Tiểu Mộc sờ lên túi. Ấy da, không có ý tứ gì cả, ta không có hút thuốc, làm sao cho mượn. Tiểu tử, người uống nhiều quá rồi đấy. Tráng hán hử một tiếng, nghĩ đến tranh thủ thời gian đuổi hắn đi, vì vậy cho hắn một điếu thuốc. Diệp Tiểu Mộc không có đốt mà nhìn hắn chằm chằm. Ta nói có người hay không nói qua, dung mạo của ngươi giống một minh tinh đáy nổi. Ngươi có biết không, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống nhau. À, ngươi cũng giống cái thuyết minh hạt cái gì hải ngược châm biếm. Tráng hán dựa vào trên tường, hung dữ theo dõi hắn. Đi ra. Diệp Tử Mộc tiếp tục đi về phía trước hai bước, lấy ra thẻ phòng, đi xoát xoát cái cửa bên cạnh. Trong phòng Tô Yên đem túi đặt trên giường lại nói. Ta trước đi tắm. Đừng tắm, tới đây. Trần Linh ghé vào trên giường. Cái kia, để ta trước, đấm bóp cho ngài đi. Tô Yên làm bộ, muốn mở ra cái túi. Không cần. Trường Linh đứng lên, muốn kéo nàng. Tô Yên do dự, muốn không để cho hắn chiếm tiện nghi. Đột nhiên, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, cảnh giác nói. Người nào vậy? Không phải là kiểm tra phòng chứ? Trường Linh cũng tò mò chuyện gì xảy ra, lắng tai nghe. Bên ngoài Diệp Tiểu Mộc không có mở cửa phòng, lại quay lại đến, ngẩng đầu nhìn tráng hán sau lưng cửa phòng, lẩm bẩm nói: 1208. À, đây là phòng của ta. Đi qua liền muốn quẹt thẻ. Tráng hán một phát bắt được tay của hắn, vẫn nộ quát: Người muốn làm cái gì? Đây là phòng của ta. Cút sang một bên, còn ma men. Tráng hán một tay đẩy hắn ra. Thằng nhõi con, lông còn không có đủ dài đâu, cũng học người uống rượu, mau về nhà ôm mẹ của ngươi đi. Không không không, mẹ ta không cho ta ôm. Không phải vậy, ta ôm lấy mẹ ngươi. Tráng hán mặt xám đen. Ha ha, ngươi sợ rồi. Diệp Tử Mộc cười to. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp giống đáy nổi cứng, ta liền sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tráng hán nổi giận, muốn đi lên đánh hắn. Trong phòng đột nhiên chuyển đến thanh âm của Trương Linh. Chuyện gì? Tráng hán tranh thủ thời gian dừng lại nói. Một con ma men. Kể hắn đi, ngươi quên đang làm gì sao? Biết. Tráng hán lại trở lại trước cửa dừng lại, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Còn mẹ nhà nó, ngươi còn không phục có đúng không? Ha ha, ngươi xem một chút, ngươi dáng dấp, đầu ngươi giống như là cái đồ chơi con chó đực. Ngươi không phải là rất mạnh mẽ hay sao? Đến đây nào, đánh ta đi. Tráng hán nhẫn nhịn. Hắc hắc, ngươi nhìn dáng dấp cao như vậy, lực lưỡng như thế, lá gan nhỏ như vậy ư? Vậy ngươi mẹ nó vừa rồi hù dọa ai vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi biết ta là người nào không? Lão tử tên là Xuân Thành, tiểu bá vương. Tráng hán toàn thân đều run rẩy lên, tiếp tục ẩn nhẫn. Ngươi nhìn xem, ngươi thực sống, ngươi đầu cũng sống, ngươi có biết không? Ngươi nói một chút, lệch đường của ngươi dáng dấp như hoa như ngọc, làm sao có thể sinh ra ngươi cái bộ dáng này? Hắc hắc. Ta giết chết ngươi. Tráng hán phát ra một tiếng vang động gầm rú, hướng tới Diệp Tiểu Mộc nhào lên. Diệp Tiểu Mộc là muốn né tránh, nhưng vừa tránh thoát nắm đấm, tráng hán lại đem hắn ôm chặt lấy, củi trỏ kẹp lấy cổ của hắn. Móa nó, lão tử kìm chết cái tên vương bắt đản ngươi. Diệp Tiểu Mộc mắt nổi đom đóm, không thở được. Hắn lấy ra rủi cùi điện, đối với huyệt thái dương của tráng hán, thọc qua đi. Dòng điện thông qua thân thể của tráng hán chuyển đến trên người của mình, hai người cùng một chỗ run rẩy. Mẹ kiếp, tại sao lại có thể như vậy? Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ, nhưng thời khắc vạn phần nguy cấp, không kịp muốn nhiều như vậy. Hắn ấn lấy cái rủi cùi điện, chốt mở không buông. Nếu là người bình thường, huyệt thái dương kể đến điện giật khẳng định sẽ nhảy dựng lên. Tráng hán cũng nhảy, nhưng lập tức lại bắt lại hắn. Được lắm, ngươi còn có thứ này, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Tráng hán dùng sức nắm chặt cánh tay. Diệp Tiểu Mộc thở không nổi, nhưng hắn cũng cắt ngang rơi xuống tâm. Sự cùi điện đối với tráng hán suy nghĩ chính là một trận cuồng điện. Tráng hán liều mạng chết cũng không buông tay. Diệp Tiểu Mộc cũng liền trả cứng, cùng hắn cùng một chỗ thể nghiệm khoái cảm điện giật. Diệp Tiểu Mộc thần thức bạo phát ra một cỗ sức mạnh không sợ chết, cắn chặt răng, theo lấy chốt mở chết cũng không buông. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay ở tại thời điểm Diệp Tiểu Mộc cơ hồ muốn hít thở không thông, củi trỏ bóp chặt cổ của hắn đột nhiên đã thả lỏng một chút. Diệp Tiểu Mộc dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ, từ trong ngực tráng hán rãnh rụi đi ra, dùng sức đẩy một cái, tráng hán ngã trên mặt đất bất động. Không chết ư? Trên Diệp Tiểu Mộc đi thử một chút hơi thở của hắn, còn may chỉ là đã hôn mê. Cứu mạng! Trong phòng truyền đến tiếng kêu cứu của Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc không nói hai lời, đi qua một cước đá vào bên trên khóa cửa. Khách sạn cửa chống trộm chính là rắn chắc, cơ bản không nhúc nhích tí nào. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn đặt chân lần thứ hai, cửa đột nhiên mở ra. Là cái tên cổ sư Trương Linh kia đang muốn lao ra. Cũng là đúng dịp, Diệp Tiểu Mộc vừa vặn một cước đá vào trên mặt hắn. Trương Linh bị đạp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất, hai cái té ngã, đứng lên, nhìn qua Diệp Tiểu Mộc quát. Người là người nào? Ông nội ngươi, Diệp Tử Mộc vọt vào, Trường Linh khoát tay nói. Ta nói cho ngươi một việc. Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, mặc dù không có coi là thật, nhưng bản năng bên trên động tác chậm một cái. Trường Linh đột nhiên há mồm phun ra một vật, thổi phù một tiếng, đánh vào trên bụng của Diệp Tiểu Mộc. Tiếp đó Trường Linh lăn khỏi chỗ, bắt đầu đọc chú ngữ. Diệp Tiểu Mộc chỉ cảm thấy bụng của mình thụ thương, tê dại một hồi, giống như có vật sống tải trong da thịt, dùng sức chen vào. Dọa đến nhanh kéo quần áo. Lúc này Tô Yên xông lại, cầm một cái ghế. Sau đó từ trên đầu của Trương Linh mà đập tới. Trương Linh phản ứng lại là cực nhanh, tung người một cái đi qua. Hai tay giữ lại cái cổ của Diệp Tử Mộc, trong miệng huyên thuyên nói tới cái gì đó. Diệp Tử Mộc ý đồ giãy giụa, nhưng trong thoáng chốc, Trương Linh giống như biến thành người khác, biến thành một quái vật đen sì, nhe răng trợn mắt, lực lớn vô cùng. Cái ghế nện ở trên đầu hắn, răng rắc một tiếng, bị nát. Trường Linh cũng không có nhúc nhích chút nào cả, hai tay gắt gao giữ chặt cổ của Diệp Tiểu Mộc, đem hắn đội lên trên sàn nhà đi. Tô Yên ở phía sau kêu khóc, không ngừng tìm tới đồ vật hướng trên đầu Trương Linh mà đập tới. Nhưng Trương Linh giống như một dạng zombie, căn bản không sao cả. Diệp Tiểu Mộc rất nhanh, liền hai mắt trắng dã, ý thức cũng đã mơ hồ. Không thể cứ thế mà chết đi. Chương 3116. Lão tử muốn trở thành vua hải tặc, không đúng, trở thành pháp sư. Ý thức của Diệp Tiểu Mộc như xuyên qua một giọt nước, hắn đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Đột nhiên sở thấy một vật cứng trong túi quần, không chút suy nghĩ hướng cổ của Trương Linh mặt chọc tới. Máu tươi phun ra ngoài, Trương Linh kêu thảm một tiếng, thần quang trên người biến mất, ngã về phía sau, thống khổ quay cuồng. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, dùng sức hít vào một hơi. Thật thảm, hôm nay hai lần xém chút nữa bị người ta bóp chết. Cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, lại là con dao mà nữ nhân thần bí kia cho mình. May mắn, mình lo lắng bị mẫu thân trong lúc dọn dẹp phòng nhìn thấy, mới luôn mang theo người. Người thế nào rồi? Tổ Yên xông tới, một tay liền xốc áo quần của Diệp Tử Mộc lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Tử Mộc cúi đầu nhìn lại, trên bụng có một vết thương. Chỗ rìa có mấy thứ dài nhỏ, nhìn qua như sợi tóc, lại giống như một loại côn trùng nào đó lơ lửng ở ngoài bụng. Nếu như một màn này phát sinh ở trên thân người khác, Diệp Tử Mộc đoán chừng sẽ buồn nôn, nhưng đây là bụng của mình. Diệp Tử Mộc bị hổ tới cả người, lập tức mềm nhũn. Đây là thứ gì? Tổ Yên xoay người, đem Trương Linh còn đang chảy máu kéo qua để cho hắn tranh thủ thời gian giải cổ, không nên giết chết hắn. Người trước cầm máu cho ta, không liền để cho hắn cùng chết với ta. Trương Linh có muốn bàn điều kiện. Diệp Tử Mộc lúc này đã tỉnh táo lại, cảm thụ một chút vết thương trên bụng, cũng không có đau đớn, mà chính mình cũng không có việc gì. Lúc này ý nghĩ mãnh liệt nhất là muốn đem cái thứ buồn nôn kia từ trong bụng mình ra ngoài. Lúc này dưới sự chi phối của bệnh thích sạch sẽ, Diệp Tử Mộc cầm lấy con dao của mình, ý đồ muốn đem vật kia bỏ đi. Cậu đừng có đụng đến nó. Tô Yên muốn ngăn cản, nhưng nhìn thoáng qua bụng của Diệp Tiểu Mộc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thứ treo ở bên ngoài vết thương kia, sau khi bị con dao đụng vào, lập tức hóa thành nước màu xanh lá, tiếp đó lại hóa thành khói. Tình huống như thế nào? Tô Yên kéo lấy Trương Linh, nghiêm nghị quát. Trương Linh nhìn thấy một chút cũng ngơ ngẩn. Cổ đã bị phá. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, nắm hai bên vết thương, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có nước màu xanh lá chảy ra, sau đó liền biến mất. Diệp Tiểu Mộc liều mạng đè ép, nước màu xanh đều chảy ra, Tô Yên cũng giúp đỡ kiểm tra một chút. Về sau, chảy ra chỉ có máu nhàn nhạt, xác định không có đồ vật gì nữa, mới hỏi Diệp Tiểu Mộc cảm giác thế nào. Không có việc gì, một điểm cảm giác cũng không có, cũng không đau. Diệp Tử Mộc chử trong túi lấy ra một bình nước khoáng rửa vết thương. May mà vết thương cũng rất nhỏ, rất mỏng, không có gì đáng ngại. Đến tục cùng xảy ra chuyện gì? Tổ Yên hỏi thăm Trương Linh. Hắn thể chất có thể tự mình mà phá cổ. Ngươi không gạt ta chứ? Ta đã bộ dạng này còn lừa ngươi làm gì? Trương Linh cơ hồ muốn khóc lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hãn trước đó, năn nỉ Tô Yên cộng máu cho hắn. Tô Yên cũng không tin hắn hoàn toàn, lấy ra một thứ giống như la bàn dán lên bụng của Diệp Tiểu Mộc, mở ra chốt mở, màn hình phía trên hiện ra chỉ số. Tô Yên chăm chú nhìn một hồi, thở ra một hơi, an ủi Diệp Tiểu Mộc. Xác thực không sao. Tiếp theo, nàng từ trên giường tìm tới cái túi nhỏ của mình, mở ra lấy một cái băng gạc, lấy một cái bình nhỏ, đổ chút bột phấn từ bên trong ra, cột vào trên cổ của Trương Linh, lạnh lùng nói. Cầm máu cho ngươi, vốn định mang hồn phách của ngươi đi, bất quá ngươi kiểu này sẽ mất máu quá mà nhiều chết. Ngươi đi theo ta, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng, không ta liền tát hồn ngươi. Trương Linh kinh ngạc nhìn nàng nói. Ta không đi, ta đi bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ta cho ngươi biết cách giải cổ, chú ngữ cùng thủ pháp. Tự ngươi đi, ngươi để hắn trông chừng ta liền được. Tô Yên vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới mang một người bị thương đi đường cũng không tiện, vạn nhất chết thực là phiền toái, vì vậy nói cho Diệp Tiểu Mộc. Ngươi ở đây nhìn hắn, hắn nói bất cứ chuyện gì ngươi cũng không cần làm theo, không thì ngươi sẽ chết. Nói xong, nàng lấy ra một cái vòng tay màu hồng, ấn xuống một cái, vòng tay tích tích hai tiếng. Nàng đeo cái cột vòng lên cổ tay của Trương Linh, liền nói: đây là vòng tay dò xét, chỉ cần ngươi dám làm phép vận khí, nó lập tức liền hòa tan. Bên trong có dao gân, có thể xiết đầu khớp xương của ngươi, để cho ngươi đời này không có cách nào làm phép. Còn nữa, trong này còn có công nghệ ngươi không thể nào hiểu được, có thể định vị vị trí, mặc kệ ngươi tới chỗ nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Trương Linh kinh ngạc nhìn nhìn nàng, gật gật đầu nói: chỉ cần có thể không chết là được. Tiếp đó để cho Tô Yên tìm một tờ giấy, đem khẩu quyết cùng pháp thuốc giải cổ viết ở trên. Lúc viết, Diệp Tử Mộc cũng lên xem, kết quả căn bản xem cũng không hiểu. Tô Yên lần nữa hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc, xác định hắn thực sự không sao, sau đó chiếu cố vài câu, lập tức muốn đi. Chờ một chút. Diệp Tiểu Mộc đi qua, giúp nàng sửa lại quần áo, Tô Yên cười cười, đi ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc nghỉ ngơi một lát. Ra ngoài, đem cái tráng hán kia đưa vào trong phòng, miễn cho bị người khác nhìn thấy liền phiền toái. Cứ như vậy, cũng không có biết có phải kinh động đến bên cạnh hay không. Diệp Tiểu Mộc đóng kỹ cửa lại, nghĩ nghĩ lại sợ cái tráng hán kia và nhất tỉnh lại, mình cũng không phải là đối thủ. Vì vậy tìm ga giường, đem hai cánh tay của hắn trói lại. Làm xong hết thảy, Diệp Tiểu Mộc cũng mệt mỏi không đi nổi, tựa ở bên tường, một tay xoa bụng, một tay cầm điện thoại, chờ Tô Yên liên hệ. Tiểu ca, Nam Bắc Sơn Thủy, xin hỏi các hạ. Cái gì? Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu. Tiểu ca không muốn nói đã nhận môn bái sư ở môn phái nào sao? Cái này... Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, người đầu tiên nghĩ đến là Lưu Lão Đầu, suy nghĩ một chút tài nghệ của mình cũng không cần làm người ta mất mặt, vì vậy lắc đầu nói: ta không có môn phái. Trương Linh cười khổ: tiểu ca đây là thâm tàng bất lộ. Tiểu ca ngươi đừng sợ, ta đã đến bước này, có thể sống đã không dễ dàng, cũng sẽ không muốn báo thù gì cả. Diệp Tử Mộc cười lại nói: ngươi còn muốn báo thù? Những người bị ngươi hại kia, ngươi nghĩ bọn họ sẽ thế nào? Cho nên hôm nay bị các người bắt, ta cũng nhận. Trương Linh một tay bưng lấy yết hầu, yên lặng dò xét Diệp Tử Mộc, liền nói: tiểu ca, nàng cho cậu bao nhiêu tiền? À, 5 vạn. Có có 5 vạn đã muốn mua mệnh, mệnh mua mệnh ư? Trời xanh ơi, Trường Linh ngửa mặt thở dài. Ngươi có phải vừa từ đại tông phái nào xuống núi hay không? Lấy thực lực của ngươi, đừng nói 5 vạn, 50 vạn cũng không mời nổi ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói, ta có thực lực gì chứ? Ngươi đừng có giả bộ, ngươi là tiên thiên linh thể, không phải vậy làm sao có thể chống cự cổ thuật của ta? Cái này ngươi nói rõ một chút. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.